chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, đáng sợ nam nhân. Hai tên bảo an cũng là vô cùng hưng phấn. Phải biết, vừa mới bọn họ mỗi một gậy đập xuống, thiếu đều là mấy chục trên trăm, nhiều trực tiếp thì tương đương với bọn họ một tháng, thậm chí một năm tiền lương. Loại cảm giác này thật sự là quá mẹ nó thoải mái. Quả thực thì cùng dùng nhân dân tệ đốt thuốc một dạng đã nghiền. Hà Trùng thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là nguyên một tủ rượu tửu. Coi như hắn hoàn toàn không hiểu giá cả thị trường, cũng biết cái kia một tủ rượu tửu nói ít cũng là hơn 1 triệu. Mấy phút trực tiếp đem hơn 1 triệu tửu nện tái không còn. Loại hành vi này chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Quá điên cuồng. Hà Trùng sống lớn như vậy cũng còn chưa thấy qua điên cuồng như vậy sự tình. Hiện tại ngươi tin không? Giã Tử nhìn cũng không nhìn cái kia nát một chỗ trong suốt, biểu lộ bình thản nhìn về phía Hà Trùng, dường như vừa mới bị nện rơi không phải 1 triệu, chỉ là 10 đồng tiền mà thôi. Các loại tử dịch hỗn hợp tản mát ra khiến người ta mê say vị đạo, chỉ là tứ giật mùi rượu đều nhanh khiến người ta say. Ngươi nện nhiều rượu như vậy thì vì để ta tin tưởng ngươi? Hà Trùng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cảm giác như là nằm mơ. Giã Tử nghe vậy lộ ra một vệt ý cười, nói ra, để ngươi tin tưởng, ngươi sai, ta làm bất cứ chuyện gì cũng không liên can tới ngươi. Ta làm bất cứ chuyện gì cũng không liên can tới ngươi. Ngụ ý, Giã Tử làm như thế, căn bản không phải vì để Hà Trùng tin tưởng, càng không phải là vì hướng Hà Trùng chứng minh cái gì. Nàng muốn chứng minh là, trong lòng nàng, Vương Đại Đông cũng là chí cao vô thượng, không thể bị bất luận kẻ nào hoài nghi, một chút cũng không được. Càng không thể bị người xem như chăm sóc rượu, bị xem thường, vì thế, liền xem như nỗ lực 1 triệu đại giới, cũng không có gì đáng tiếc. Lúc này Hà Trùng trong lòng trừ phẫn nộ sau khi, càng nhiều là ước ao ghen tị, lại có một nữ nhân nguyện ý vì một cái nông dân công hào ném 1 triệu, mà lại đối phương vẫn là như vậy tuổi trẻ, xinh đẹp. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Hà Trùng ở trong lòng đều còn không có tiếp nhận Vương Đại Đông so với hắn ưu tú hơn sự thật này. Luận thực lực kinh tế, hắn chẳng qua là một cái tư sản không quá 10 triệu công ty nhỏ phó tổng mà thôi. 1 triệu hạn mức thẻ tín dụng đều chưa thấy qua, mà người ta Vương Đại Đông lại là nắm giữ không hạn ngạch thẻ tín dụng. Luận nữ nhân, hắn truy cầu Liễu Bích Vân nhiều năm như vậy đều không có thể thành công. Người ta trực tiếp cũng là Liễu Bích Vân bạn trai. Nhìn hai người cái kia quan hệ thân mật, nói không chừng đã sớm lập tức dù cho chiến trường vô số lần. Mà vị này ấy mỹ lệ yêu nhiều mỹ nữ lão bản nương, càng thì nguyện ý vì Vương Đại Đông không tiếc đập mất hơn 1 triệu tử. Luận thân cao, hắn 1m6 mấy cái tử, còn không bằng Liễu Bích Vân cao, chớ nói chi là tiếp cận 1m8 Vương Đại Đông. Luận tướng mạo, Hà Trùng là loại kia lâu dài tửu sắc bị móc sạch phù phiếm bộ dáng, mà Vương Đại Đông trong ánh mắt mặc dù có một sợi đồi phế cùng bi thương, thế nhưng loại bành trướng sức sống cùng cũng không nổi bật, lại tràn ngập bảo tạc tính thanh tú đẹp. Đẽ bắp thịt quả thực để hắn theo không kịp. Luận tu dưỡng, một phen so sánh xuống tới, Hà Trùng khổ cực phát hiện, hắn trừ mặc trên người y phục so Vương Đại Đông tốt bên ngoài, khác phương diện cùng Vương Đại Đông so ra, quả thực cũng là rác rưởi bên trong rác rưởi. Hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, Vương Đại Đông trên thân cái kia nhìn như không đáng chú ý nông dân công phục sức, nói không chừng là xuất từ một vị nào đó ưa thích nghệ thuật trừu tượng đại nhà thiết kế hạn lượng thiết kế tác phẩm đây. Hà Trùng chi lúc trước cái loại này cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, cảm giác tại Vương Đại Đông trước mặt hắn liền một cái chó đất cũng không bằng. Vương Đại Đông đương nhiên biết Dã Tử làm là như vậy vì hắn. Âm thầm lắc đầu, đêm nay hắn thật sự là không có chút nào trang bê hứng thú. Hắn cần chỉ là phát tiết mà thôi, vừa mới tại nhà khách đã phát tiết qua. Hiện tại, hắn chẳng qua là hoàn thành chính mình hứa hẹn mà thôi. Động lòng người vốn liền là như thế, tràn ngập trùng hợp. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng tới Dã Tử. Bất quá nhìn đến Dã Tử theo một cái trượt chân nữ trở thành hiện tại quán ba lão bản, hắn cũng là cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Cái này 1 triệu, nện hắn cũng là có chút đau lòng. Đây đều là Dã Tử tân tân khổ khổ làm ăn kiếm được. Nói không chừng theo quán ba khai trương đến bây giờ, thuần lợi nhuận đều chưa hẳn có nhiều như vậy đây. Dù sao muốn mở một cái quầy rượu cũng không dễ dàng. Bên trong chỉ là chuẩn bị quan hệ, cũng không biết muốn xài bao nhiêu tiền. Dã Tử, vừa mới tổn thất, theo ta thẻ phía trên soát đi. Vương Đại Đông lần nữa đem tấm kia ngưu bước đến không có bằng hữu chí tôn cấp đế hoàng thẻ tín dụng đưa cho Dã Tử. Dã Tử dù sao cũng là bởi vì hắn mới làm như thế. Muốn là ảnh hưởng Dã Tử đối khách sạn vận doanh thì không tốt. Không dùng, chút tiền ấy ta còn may mà lên. Dã Tử lắc đầu, cầm lấy. Vương Đại Đông ngữ khí có chút cường ngạnh. Dã Tử khẽ cắn môi, tiếp nhận tấm thẻ. Nàng đương nhiên biết Vương Đại Đông căn bản không thiếu cái này 1 triệu. Dù sao, tùy tiện thực cất có thể tiêu hao 100 triệu thẻ tín dụng người sẽ để ý cái kia 1 triệu a? Thấy cảnh này, Hà Trùng triệt để thấp kiêu ngạo đầu lâu. Đêm nay hắn bại, bị bại rất triệt để. Đúng, chính mình trừ phó tổng giám đốc chức vị này, còn có không nhỏ quan hệ. Chỉ cần là quán ba thì nhất định có mặt tối. Đến lúc đó chỉ cần để cho mình mấy cái người bằng hữu đến quán rượu này đến tra một chút. Hừ hừ, Hà Trùng ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn không phải một nguyện ý chịu thua người. Đã bên ngoài chơi không lại, vậy liền trong bóng tối ra tay. Dã Tử tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, một người dáng dấp cực kỳ đẹp trai nam tử đột nhiên đi vào trong quán rượu, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Lưu Thế Vũ, Lưu Thiên Vương, Lưu Thiên Vương, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Thực sự không có ý tứ a. Đêm nay chúng ta có thể hay không buôn bán? Dã Tử mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Nguyên bản mang trên mặt vui sướng giống như nụ cười Lưu Thiên Vương sắc mặt chìm xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hà Trùng bọn người liếc một chút, cau mày nói: Dã Tử tiểu thư, là có người muốn tới đập phá quán sao? Hà Trùng bị Lưu Thiên Vương ánh mắt đảo qua, nhất thời có loại trong lòng run sợ cảm giác. Dã Tử hắn khả năng không biết, có thể cái này một vị hắn tuyệt đối không thể nhận biết. Vị này chính là Vương Tử khách sạn ông chủ nhỏ, tài sản nhiều có thể hù chết người. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là một tên ca sĩ, chỉ là giang đô thành phố đều nắm chắc vạn phen. Chỉ cần hắn một câu, không dùng chính mình tự mình động thủ, nói không chừng chính mình đi tải trên đường cái cũng có thể bị người dùng bao bố tử bộ trên đầu hung ác đánh một trận. Mà những thứ này chỉ là lớn nhất mặt ngoài thủ đoạn. Lưu Thiên Vương vốn có bối cảnh càng là to đến dọa người. Đã từng có một vị tự xưng là bối cảnh cường ngạnh cậu ấm tại Vương Tử khách sạn nháo sự, trực tiếp bị Lưu Thiên Vương tại chỗ phế tay chân. Người kia kêu gào muốn để Vương Tử khách sạn đóng cửa. Có thể mấy năm trôi qua, Vương Tử khách sạn vẫn như cũ thật tốt mở ra. Tên kia cậu ấm lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Đây tuyệt đối là cái đáng sợ nam nhân. Mồ hôi lạnh theo Hà Trùng cái trán chảy xuống. Không nghĩ tới, cái này quán rượu lão bản vậy mà nhận biết Lưu Thiên Vương. Bất quá, vừa mới chuyện phát sinh Dã Tử sẽ không phải tính toán tại trên đầu của hắn a. Nghĩ tới đây, Hà Trùng lần nữa mồ hôi lạnh liên tục, hôm nay nếu như Lưu Thiên Vương thật bắt hắn cho phế, chỉ sợ hắn cũng cái rắm cũng không dám thả một cái. Lúc này, Lưu Thế Vũ rốt cục nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời sắc mặt đại biến. Lúc này đi đến Vương Đại Đông trước mặt, làm một cái lần nữa để Hà Trùng hồn phi phách tán cử động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.